Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, dị quốc lữ trình. Chuẩn bị kỹ càng, chờ mùng 2 thời điểm liền đi bái phỏng nhạc phụ đại nhân. Tiểu Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía phì mụ hỏi, mẹ, tại sao phải đến mùng 2 đi bái phỏng ông ngoại bà ngoại? Mùng 1 không được sao? Ngươi đây liền không hiểu. Đầu năm mùng 2 xuất giá con gái về nhà mẹ đẻ. Vị hôn phu cũng phải đồng hành. Tục gọi nghênh tế nhật. Đại niên mùng 1 về nhà mẹ đẻ. Sẽ làm nhà mẹ đẻ biến nghèo. Vì lẽ đó mọi người đều ở mùng 2 về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ cũng không thể tay không. Nhất định phải chuẩn bị một ít lễ vật. Gọi là bạn tay. Còn muốn thành đôi thành cặp, liền như vậy một nhà năm miệng ăn ăn ăn uống uống. Một tận tới đêm khuya, rốt cục nghênh đón Tết Xuân giáng lâm, từ cựu nghênh tân, khởi đầu mới, hành trình mới, chờ đón giao thừa xong sau. Mãi đến tận 3 giờ sáng, trên đường cái, một chiếc màu đỏ Mercedes chính cao tốc chạy, Đồng Nghị ngáp một cái. Ngồi ở chính mình Mercedes bên trong, tay cầm tay lái mê hoặc hai mắt, một mặt mệt mỏi, một bên A Trân cũng là ngáp liên tục. Chu Mỏ bất mãn đến, mẹ cũng thực sự là cần phải muốn này sẽ làm hai ta đi dâng hương. Mới ngủ 2 giờ, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đi sớm về sớm, sơ một buổi trưa còn phải muốn chúc Tết, đến muốn dành thời gian trở về. Lập tức hai huynh muội chạy tới tiên từ dâng hương, không cần phải nói nơi này đã sớm đã là người ta tấp nập. Vô số dân chúng chờ mở từ trên đệ một nén hương. Đồng Nghị, A Trân hai huynh muội cũng ở vào bên trong, trong tay cầm to bằng cái bát to lớn hương bổng. Sau mấy tiếng, theo một tiếng chuông vang, 5 giờ rạng sáng, tiên từ mở ra, trong lúc nhất thời dòng người mãnh liệt. Tất cả mọi người đều hướng về miếu thờ bên trong phóng đi. Mỗi người sử dụng bú sữa sức lực, dự định ngay đầu tiên dâng hương kỳ nguyện. Huynh muội hai, từng người cũng là đem hết toàn lực, khiến xuất hồn thân thể võ hướng miếu nay la lôi mà đi. Một lát sau, Đồng Nghị thở hồng hộc từ trong đám người thoát ra, đi đến tiên tự ở ngoài chờ đợi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ đến, con bà nó, dâng cái hương cùng Tây Thiên lấy kinh như thế, sức chút nữa thì người mệnh. Không lâu lắm A Trân cũng từ tiên từ bên trong ép ra ngoài. Đi đến Đồng Nghị bên cạnh, hai tay chống đầu gối, khom lưng há mồm thở dốc, chen chết người, sang năm đánh chết ta cũng không tới dâng hương. Được rồi. Chúng ta mau nhanh về nhà, trở lại ngủ cái hấp lại cảm thấy, buổi chiều còn muốn chúc Tết đây. Nói xong huynh muội hai ngồi xe rời đi. Đại niên mùng 1, mặt trời chói chang, 1 giờ chiều khoảng trừng, trái phải, người một nhà vui sướng. Tất cả mọi người đều mặc vào quần áo màu đỏ. Đồng Nghị lái xe mang theo hai cái muội muội, đi theo chính mình cha ô tô sau. Đi vào chúc Tết, Tiểu Linh ngồi ở ghế sau trên, cười hì hì hỏi, lão ca, lớp 9 thời điểm, cha nói chúng ta toàn ra đi Canada lữ hành, đến thời điểm ngươi muốn ở Canada mua chút gì? Đúng vậy lão ca, ngươi hiện tại cũng là đôn đốc, này gặp cũng nên có chút tích chữ, lần này đi Canada có cái gì biểu thị không có? A Trân một mặt chờ mong đến, đợi được lại nói. Thực nếu ta nói đi Hawaii thật tốt, Canada này gặp khí trời lạnh muốn chết, chính rơi tuyết lớn đây, chính là đến xem tuyết, tuyết rơi thật tốt chơi, có đúng hay không Tiểu Linh? A Trân hưng phấn không thôi đến, đó là, tuyết rơi là có thể trồng người tuyết, ném tuyết, A Trân, Tiểu Linh điển hình phía nam người tâm thái. Đổi một cái phương Bắc đã sớm ầm ĩ lên. Đại mùa đông ai ăn no rừng mỡ đến xem tuyết. Chê không đủ lạnh a. Chờ bái xong năm sau. Mùng hai Đồng Nghị đi tìm Triệu Mẫn bái phỏng ba mẹ nàng. Đồng Biêu, Phì Mụ mang theo A Chân, Tiểu Linh đi tới bà ngoại ông ngoại nhà. Như vậy, lớp 9 một nhà năm miệng ăn thu thập hành trang, đi đến Hồng Kông sân bay quốc tế, cưỡi chuyến bay đi đến Canada lữ hành. Nhờ vào lần này vé máy bay định vội vàng, cộng thêm ngày nghỉ lễ rất nhiều người xuất hành, cho tới rất khó mua được liên kết chỗ ngồi. Phì Mụ cùng Tiểu Linh song song cưỡi ở khoang hạng thương gia sát cửa sổ vị trí. Đồng Biêu ngồi ở sau, Đồng Nghị, A Chân huynh muội ngồi ở khoang phổ thông, A Chân hàng trước nhất, Đồng Nghị ở hàng cuối cùng. A Chân ít nhiều có chút bất mãn, thực nàng tâm tâm niệm niệm muốn ngồi khoang hạng nhất, chỉ tiếc lần này chuyến bay từ lâu trước bán hàng hết sạch. Người một nhà là phế bỏ thật lớn sức lực mới ở Tết xuân đêm trước cướp được đồng nhất ban máy bay. Vé máy bay, không có cách nào dưới chỉ có thể oan ức hai huynh muội đến khoang phổ thông chấp nhận. Thực dựa theo Phì Mụ tiết kiệm quen rồi tính tình, bản không dự định mua khoang hạng nhất vé máy bay. Chỉ tiếc khoang phổ thông đã trước bán hàng hết sạch, ngoại trừ Đồng Nghị, A Chân hai người chỗ ngồi ở ngoài. Căn bản không có lựa chọn khác, chưa quá nhiều lúc, làm sở hữu hành khách thừa cơ sau khi máy bay ở trong thời gian quy định cất cánh, tiếng rít xẹt qua Hồng Kông bầu trời, Đồng Nghị người một nhà bước lên đi đến dị quốc lữ trình. Lần này chuyến bay, nhân Hồng Kông đến Toronto không có trực tiếp bay, trên đường phải được ngừng Alaska đổ xăng, lại đi hướng về Canada. Tiền hậu hậu cần 15 đến 17 tiếng. Sở hữu hành khách đều không có việc gì ngồi ở từng người vị trí nghĩ biện pháp giết thời gian. Đồng Nghị nắm ra tiểu thuyết của chính mình. A Chân buồn bực ngán ngẩm phát ra ngốc. Phì Mụ chính sinh động như thật nói dị quốc phong tình cho Tiểu Linh nghe. Mà Đồng Biêu bên cạnh ngồi một tên Âu phục dày da, tóc sơ bóng loáng, mang theo mắt kiếng gọng vàng bé trai, xem dáng dấp cũng là 11-12 tuổi khoảng chừng. Hắn đánh giá bên cạnh Đồng Biêu, ánh mắt mang theo một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt. Một bên chính đang phiên xem tạp chí Đồng Biêu, nhận ra được bên cạnh đứa nhỏ này ánh mắt không đúng. Nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía cậu bé hỏi, người bạn nhỏ, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi là làm công việc gì? Đồng Biêu mê hoặc hai mắt, ta là cảnh sát, như vậy gần nhất công tác tiến hành thế nào rồi? Gần nhất công tác, nói đến đây Đồng Biêu sững sờ, lập tức tức giận đến, ta gần nhất công tác như thế nào? Cùng ngươi một đứa bé nhà có quan hệ gì? Bé trai khoát tay áo một cái, như ông cụ non đến, đây chính là ngươi không đúng, ta giải tìm hiểu một chút dân thường sinh hoạt, cũng làm cho ta biết hiện tại dân tình mà. Vị lão tiên sinh này, ngươi muốn rõ ràng, xem ta như vậy chiêu hiền đại sĩ người cũng không nhiều. Hạ sĩ, Đồng Biêu cười ha ha, tâm nói ta không cùng ngươi cái này thằng nhóc tính toán. Nắm lên tạp chí trong tay, thuận miệng qua loa đến, gần nhất công tác cũng không tệ lắm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người A cũng đừng bận tâm. Thằng bé này lắc lắc đầu, khẽ vuốt chính mình khung kính, sau đó chậm chậm chạp khoan thai nói đến, ai, hoặc là nói cảnh sát các người công tác vô căn cứ. Mấy năm gần đây Hồng Kông giặc cướp bộc phát, phạm tội nổi lên bốn phía. Nguyên đán trong lúc Hồng Kông đệ nhất lâu đều bị người nổ. Làm người đây, nhất định phải học được thực sự cầu thi. Thành công vĩ đại, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu là không đúng vậy. Nhất định phải học được đoan chính thái độ làm việc. Có hiểu hay không? Rõ ràng, Đồng Biêu theo bản năng trả lời. Đột nhiên sững sờ, đứa nhỏ này nói chuyện làm sao khiến người ta như thế biệt hỏa. Lập tức tức giận đến, tiểu quỷ, ta không so đo với ngươi, ngươi nếu là có vấn đề gì liền đi hỏi ba mẹ ngươi. ta còn không so đo với ngươi đây. Sau đó ni công tác nhất định phải cần cù, thái độ làm việc muốn thả đoan chính. Dù sao Hồng Kông trị an còn cần các ngươi giữ gìn mà. Hy vọng ngươi có thể chăm chú lĩnh hội ta mấy lời nói. Chớ lãng phí người đóng thuế cho tiền của các ngươi. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Ha ha, Đồng Bưu bị tức cười. Thầm thì trong miệng một câu thằng nhóc không tiếp tục nói nữa. Mà ngồi ở hàng trước Tiểu Linh nhưng bái trên ghế ngồi. Xoay người lại nãi hung đến. Này, tiểu tử thúi, ngươi có biết không nói như vậy rất muốn ăn đòn. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.